Xích Tâm Tuần Thiên, chương 401 Trịnh Thương Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ngày đó lên, Lâm Truy phố phường có một cái mới truyền thuyết Cản Mã Sơn chính là tuyệt hảo phong thủy bảo địa, có hai cái đại nhân vật đem người nhà chôn ở chỗ này kia, hai cái đại nhân vật. Trong đó một cái Tồi Thành Hầu phủ Lý Long Xuyên, là hắn thật tốt các anh em. Bác Vọng Hầu phủ Trọng Huyền Thắng, cầu với hắn giao bằng hữu. Yến tướng ruột thịt cháu trai, vốn cho hắn tính tiền mà một cái khác, Đô Thành Tuần Kiểm phủ Trịnh Thương Minh Trịnh công tử, đều chỉ có thể cho hắn làm nhỏ tùy tùng, đi theo làm tùy tùng. Quả thực kinh khủng như vậy, người đương thời xưng là Cản Mã Sơn song kiêu, Cản Mã Sơn từ nay về sau một mộ phần khó cầu. Đương nhiên, đây là nói sau, lại nói tại Cản Mã Sơn trên, hơi nghỉ ngơi một cuộc phong ba nhỏ. Cản Mã Sơn song kiêu tiếp tục hướng trên núi đi. Hai cái nâng quan hậu sinh càng thêm tinh thần, hơi có chút hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Khương Vọng dứt khoát đi ở Hứa Tượng Càn bên cạnh, đi theo hắn mở đường. Ngươi không hỏi ta vừa mới người kia là ai vậy? Hứa Tượng Càn bĩu môi, thập phần thản nhiên, phi thường không sao cả. Ngươi nghĩ lúc nói, tự nhiên sẽ nói. Khương Vọng đối với hắn có một ít nhìn với con mắt khác. Ta cho rằng ngươi có thể bảo căn cứu để xem ra ngươi cũng không có nhàm chán như vậy. Hứa Tượng Càn a a cười một tiếng. Ta lại thấy hắn mặt mũi, lại biết hắn họ Trịnh, hắn thoạt nhìn tại Lâm Truy còn có mấy phần mặt ngoài. Ta đi về hỏi một thoáng Lý Long Xuyên, không phải rõ ràng rồi. Cần gì ở chỗ này bị quản chế cho ngươi? Khương Vọng Hứa phóng nhập liệm nghi thức hết sức giản lược, mộ địa là đã sớm định tốt, mộ hố cũng đã sớm đào móc tốt. Nâng quan người đem quan tài hạ xuống, Hứa Tượng Càn làm ra mặt chủ trì tang sự người, bắt hai cây đất chiếu vào mộ hố, liền tính hoàn thành nghi thức. Sau đó liền trực tiếp đem đất lấp đầy, vô luận khi còn sống như thế nào, sau khi chết đều chỉ một nắm đất vàng. Sống hay chết khô cùng vinh, phần mộ phía trước dựng thẳng một khối trống không mộ bia trơ trụi có một ít cô độc. Hứa Tượng Càn nói, ta suy nghĩ thật lâu cũng không biết như thế nào làm minh cho nên không ở nơi đây. Người có ý kiến gì không? Đây thật là một món làm khó sự tình, về Hứa Phóng có rất nhiều chuyện không thể viết, mà không viết chuyện này, hắn liền tuyệt không hoàn chỉnh. Khương Vọng suy nghĩ một chút nói, viết Hứa Phóng hai chữ cũng đủ, tên của hắn tức là cuộc đời của hắn, không bao giờ nữa cần khác chú giải rồi. Hứa Tượng Càn sơ lược phân biệt rõ chính là gật đầu. Sau đó nửa ngồi xuống, lấy chỉ vì bút tại trống không trên bia mộ thoăn thoắt viết xuống Hứa Phóng chi danh. So với tại Thanh Nhai biệt viện trên tường loạn bôi, hai chữ này ngược lại viết được tứ bình bát ổn, có sợi chính khí. Khương Vọng ngón tay nhất trà sát, hỏa diễm bắt đầu chập chờn. Bốn cái người giấy cùng rất nhiều tiền vàng bạc cùng nhau thiêu hủy tại trước mộ phần. Thành khói nhẹ thành đen xám, Trịnh Thương Minh bọc một thân mồ hôi lạnh rời đi Cản Mã Sơn, niệm kịp lúc trước giao phong, càng nghĩ mà sợ càng phẫn nộ. Tề quốc tinh nhuệ nhất bộ đội hiệu vì cửu tốt, trừ thiên che quân ngoài, còn dư lại tám tốt luân thú Lâm Truy. Năm nay liền đến phiên Trảm Vũ Quân, hắn giấu giếm thân phận, phục vụ tại Trảm Vũ Quân, từ một cái tiểu tốt làm lên, bây giờ cũng vừa đến đội trưởng vị trí, dưới tay trông coi trăm người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong quân cũng có chút bè lũ xu nịnh sốt ruột chuyện, che giấu thân phận liền ý nghĩa những thứ này không có cách nào tránh khỏi. Cũng tỉ như cái kia luôn luôn nhìn hắn không vừa mắt đô thống, biến đổi pháp bới móc hắn là nhịn lại nhịn nữa. Đương nhiên bởi vì trong lòng có sức mạnh cũng chẳng bao giờ thấp quá mức. Bằng không lấy thực lực của hắn cũng không trở thành bây giờ còn chẳng qua là một cái đội trưởng. Bị cấp trên cái kia đô thống nhấn đến xít sao, lần này vốn muốn nghỉ phép về nhà, nhưng phó đô thống tạm thời ban bố nhiệm vụ, khiến hắn theo dõi điều tra Tề Dương trên chiến trường công thần Thanh Dương trấn Nam Khương Vọng. Khương Vọng cũng không phải là tề nhân, nhận ngờ vực vô căn cứ quả thật rất hợp logic sự tình. Hắn nhận được nhiệm vụ thời điểm, mặc dù không phải thám báo xuất thân cũng không am hiểu theo dõi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho là lại một lần bị nhằm vào mà thôi. Cùng Khương Vọng chân chính đã giao thủ, rõ ràng cảm thụ được có bị giết chết khả năng sau, hắn mới chân chính có xúc động. Khương Vọng nhắc tới Vương Di Ngô, nhắc tới Trọng Huyền Tuân, hắn đều không hề phản bác, kỳ thực cũng là vì ẩn tàng chính mình, lừa dối Khương Vọng. Từ nay về sau bất đắc dĩ đi theo Khương Vọng, cũng luôn luôn tại suy tư phương pháp thoát thân. Về phần sau lại bị Cản Mã Sơn trên cái kia côn đồ gọi hư thân phần, chính là một cuộc phi thường khó coi ngoài ý muốn rồi. Nhưng này có thể tỉnh táo lại phục bàn, càng nghĩ càng thấy được rất có thể. Trọng Huyền Tuân cùng Trọng Huyền Thắng tranh giành hắn cũng có nghe thấy, nhưng không hề rất quan tâm, bởi vì vô luận bên kia đều cùng hắn xả không hơn quan hệ. Nhưng mà lần này nhiệm vụ thật sự kỳ quái. Trảm Vũ Quân tuy có cảnh vệ đô thành trách nhiệm, nhưng có tất yếu tự chủ đối Khương Vọng triển khai điều tra sao? Những chuyện này, Tề Đình chẳng lẽ trong danh sách phong lúc trước không có làm qua? Quan trọng hơn chính là tại sao là hắn tới làm chuyện này? Rõ ràng hắn chưa bao giờ có theo dõi điều tra từng trải, cũng không am hiểu tại đây. Vì cái gì nhất định phải phái hắn tới? Rõ ràng hắn đã đến phiên nghỉ phép, thậm chí chuẩn bị cho hắn trang điểm người, vì cái gì phạm cùng một đôi giày cấp thấp sai lầm, chẳng lẽ chỉ là bởi vì sơ ý, như thế đúng dịp. Hiện tại lấy kết quả làm nguyên nhân suy nghĩ một chút, nhưng nếu hôm nay Khương Vọng thất thủ giết hắn, kết quả có thể là cái gì? Đầu tiên một cách phụ thân của tự mình, đường đường Bắc Nha Môn Đô Úy tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Này đối Trọng Huyền Tuân phương diện mà nói, đương nhiên là vui mừng thấy kia thành chuyện tốt. Cho nên, Khương Vọng theo như lời, hành động lần này là do Vương Di Ngô nơi hướng về khiến cho, là rất có thể. Chẳng qua là hắn trước đó cũng không biết chuyện bị đương thành quân cờ mà thôi. Như vậy cũng chỉ còn dư lại hai vấn đề. Vương Di Ngô có thể hay không phát hiện hắn che giấu thân phận gia nhập Trảm Vũ Quân? Vương Di Ngô có thể hay không ảnh hưởng đến Trảm Vũ Quân bên trong quân vụ bố trí? Này hai vấn đề đáp án, đều không cần suy nghĩ sâu xa. Cho dù hắn đầu quân thời điểm cơ hồ đối toàn bộ thân hữu đều che giấu tin tức theo lý thuyết sẽ không có quá nhiều người biết được. Vốn dĩ Vương Di Ngô làm quân thần đệ tử đại trong quân ảnh hưởng lực thật muốn tra cũng không khó xét biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Thiên Che Quân cùng Trảm Vũ Quân lẫn nhau không lệ thuộc, Vương Di Ngô cũng hoàn toàn có ảnh hưởng Trảm Vũ trong quân bộ một cái đô thống năng lực. Đương nhiên còn có mặt khác một loại khả năng, chính là lần này theo dõi nhiệm vụ, đơn thuần chính là cấp trên cái kia đô thống đối với hắn bất mãn, muốn mượn đao giết người, nhờ vào thanh danh lên cao Khương Vọng, cho hắn một cái cả đời khó quên dạy dỗ. Thậm chí kia Khương Vọng tâm tư thâm trầm, khả năng thông qua nào đó con đường nhận ra hắn, cố ý như vậy tỏ thái độ, dẫn dắt hắn căm thù Vương Di Ngô. Này cũng không phải là không thể được, Trịnh Thương Minh tự hỏi không phải người ngu, lại càng không nguyện không minh bạch đối nhân xử thế làm đao. Hắn đã ra xa rời phẫn nộ rồi, nhưng hắn muốn trước lấy phương thức của mình tìm ra đáp án. Nam thành ngoài, Trảm Vũ Quân trú địa, Trảm Vũ Quân tại Lâm Truy ngoài thành có 4 cái trú địa phân chấn tứ phương. Trịnh Thương Minh tương ứng, ngay tại Nam thành ngoài bên này. Trịnh Thương Minh dọc theo đường đi sắc mặt âm trầm, liền thân trên khuôn vác quần áo cũng không có đổi lại, thẳng vào quân doanh. Hắn từ nhỏ tốt thật leo đến đội trưởng, chưa từng lừa gạt, mặc dù chức vụ và quân hàm không cao, nhưng là rất được lòng người. Đi vào tự mình đô thống chịu trách nhiệm quân doanh trú địa sau, dọc theo đường đi không ngừng có người chào hỏi, nhưng hôm nay Trịnh Thương Minh tất cả đều bỏ mặc. Có cơ trí, lập tức liền ý thức được khả năng muốn phát sinh cái gì, hoặc xem cuộc vui, hoặc vội vàng đi báo cho đô thống, không phải là ít. Trịnh Thương Minh đi đến đô thống trước chướng, chưa kịp vén rèm, đã trước đi ra một người. Người này chính là cho hắn bố trí theo dõi nhiệm vụ họ Vương phó đô thống, coi như là hắn trực thuộc thượng cấp. Quả thật vị kia đô thống trung thành nhất chó săn, nhìn thấy Trịnh Thương Minh, không chút khách khí cởi trách nói. Trịnh danh, thi hành nhiệm vụ trong lúc ai cho phép ngươi trở về doanh. Nhưng lời nói vừa mới nói ra khỏi miệng, một cánh tay liền ngăn chặn cái miệng của hắn, lấn át mặt của hắn. Trong cơ thể đạo nguyên tại trong nháy mắt bị phong tỏa. Trịnh Thương Minh trực tiếp một cái tát đặt tại trên mặt của hắn, đem cả người hắn đi đến bên trong đẩy, gạt mở chướng mành. Bản thân hắn cũng theo sát sau đó, tiến đụng vào trong quân chướng. Cách chương.